Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, truyện dài kỳ. Trưa ngày hôm nay mời quý thính giả cùng tiếp tục theo dõi Thuật Xâm Sinh Tử, phần 1 của tác giả Thùy Du, tập số 12. Mời quý thính giả cùng lắng nghe nhé. Anh Tài không khỏi do dự khi nghe con số lên đến 50 triệu cho một hình xăm. Dù sao thì anh ta cũng không phải dạng giàu có gì, lại chẳng may xui xẻo gặp phải ma nữ và heo thành tinh trong lúc tìm người vui vẻ qua ngày. Giờ đây con số phải trả cho sinh mạng thật quá đắt, nhất thời chưa thể tiếp nhận ngay được. Tên quỷ lùng vừa đưa mắt nhìn đã đoán ra nội tình, liền lên tiếng đốc thúc. Còn người thì còn của. Bây giờ mà không xăm cho nhanh đó, để cho hai con Lily đó tìm thấy thì chỉ có nước chết thôi. Cũng đúng, tiền thì sau này có thể kiếm lại được, chứ mất mạng rồi thì tiền để đó cũng vô dụng. Thôi được, 50 triệu thì 50 triệu, nhưng mà nếu không có tác dụng gì, cậu phải trả đủ lại 50 triệu cho tôi đó. Yên tâm đi, không thiếu một xu. Anh ta chuyển cho tôi 50 triệu mà cảm tưởng như đứt lìa núm ruột đi. Chỉ hận là không thể khóc ngay tại chỗ. Nhận được tiền, tôi đưa anh ta vào phòng, chuẩn bị kim rồi bắt tay vào xăm luôn. Năm thanh bảo đao khác với những hình xăm thông thường, cần phải xăm lộ ra ngoài để xua đuổi cái ác đi, nên tôi chọn xăm lên mu bàn tay và lòng bàn tay của anh ta, mang ý nghĩa hai tay cầm chắc năm thanh bảo đao, vung lên cao chém chết yêu tinh ma quỷ. Không khó để tạo hình năm thanh bảo đao, cái khó là rồng, hổ, gấu, đại bàng và chim sẻ chạm khắc tinh xảo trên đó. Phải thật tỉ mỉ đường nét để thể hiện ra được cái thần của từng con. Phải mất gần đến 5 tiếng đồng hồ mới hoàn thành xong. Tôi lúc này cũng đã kiệt sức vì đêm qua mất ngủ. Anh Tài nhìn hình xăm trên tay mà không giấu nổi hài lòng. Vừa nhìn thấy liền muốn cả hai Lily cùng lúc xuất hiện để anh ta có dịp thử đao, vùng lên chém chết hai con yêu nghiệt đã hút lấy tinh khí, còn báo hại anh ta phải tốn phí cho hình xăm sinh tử đến 50 triệu, bằng tiền cả một con xe máy mới toanh. Năm thanh bảo đao toát ra sát khí lạnh lẽo, năm con vật được chạm khắc nổi lên y như thật, khiến cho khách xăm cũng có chút an tâm, tin tưởng vào bách bảo đao trên tay, có thể chém được 100 con yêu ma quỷ quái. Tuy vậy trước khi ra về, anh ta vẫn không quên nhắc lại. Không có tác dụng thì cậu trả đủ 50 triệu cho tôi nghe. Tôi gật đầu cười trừ. Giả như hình xăm không có tác dụng, liệu có còn mạng đến đòi tiền hay không thì mới là vấn đề. Trời đã xế chiều, tôi tranh thủ gọi cho Thanh Trà, nhờ con nhỏ ấy đến giúp tôi xem trong tiệm mấy ngày nay sao lại xuất hiện một đứa tiểu quỷ kỳ quặc như thế. Giúp rồi có được gì không? Được cái gì mới giúp nha. Bắt được đi rồi tính. Không, tính trước đi. Được giá thì chị đây mới ra tay nghỉ hiệp được. Trời, đã ra tay nghỉ hiệp rồi mà còn đòi được giá sao? Chứ sao nữa? Bao nhiêu? 5 triệu. Không, 10 triệu. Cái gì? Sao đi ăn cướp luôn đi? Sao được không? Không được tắt máy à? Thôi được rồi, 10 triệu thì 10 triệu. Ok, lát tôi xem lịch học á rồi nhắn lại sau. Tối qua luôn không được ha, đang cần gấp lắm á. Thanh Trà bỗng dưng tắt máy ngang, một lát mới nhắn lại. Đã xem lịch học rồi, tối ăn cơm xong tôi qua. Còn kèm theo cái icon ngoái mũi trong kinh tởm chết đi được. Đến tối, vừa vào tới cửa đã xòe tay đòi tôi tiền, cho bảo có tiền mới yên tâm làm tốt công việc được, nhanh lên. Đúng là ăn cướp mà. Tôi đếm tiền cho đưa đủ cho nó, nó mới bắt đầu đi một vòng trong tiệm, vừa đi vừa hỏi lại chi tiết chuyện đã xảy ra hôm giờ. Tôi kể cho nó nghe chuyện bị gõ cửa sổ ở trên tầng, đứa bé đu trên kính, dấu chân máu của con nít, đỉnh điểm là chuyện đêm qua viên bi bỗng dưng hóa thành con mắt, tiểu quỷ thì lại biến thành con búp bê nhồi vải vụn. Con nhỏ mỉa mai: Xăm sinh tử gì mà phải nhờ tới thiên sư tam kỳ trừ tà giúp, lạ đời thiệt. Sao không xăm cái hình gì lên người mà tránh đi, đỡ phải tốn tiền hơn không? Nhưng mà tôi đâu có hơi đâu mà cãi lại nó. Dù có là người chữa bệnh giỏi đến đâu thì chai rinh cũng không thể chữa lành vết thương cho mình. Một bác sĩ dù có chữa cho bao nhiêu bệnh nhân khỏi bệnh vẫn phải gánh chịu nỗi đau từ bệnh tật. Vậy nên không phải cứ xăm sinh tử trừ tà thì tà ma ngoại đạo bất xâm. Ông nội tôi giỏi đến như thế nào cũng xin nghề tử nghiệp đó thôi. Con nhỏ này nhận tiền trừ ma thì có khác, mặc đạo bào môn phái bài bản, mang theo la kinh, còn có bảo pháp là quạt sắc thiết phiến của thiên chủ tặng cho, trông cũng khí thế lắm. Đi lòng vòng một hồi thì thấy kim la kinh di chuyển chỉ lên trên tầng. Thanh trà chạy ngay lên, ba người bọn tôi cũng theo sát phía sau. Đến tầng thứ hai thì kim đứng yên, nhất thời không biết tiểu quỷ kia hiện đang ở hướng nào. Thanh trà không chịu thua, đâm kim nhọn trích máu trên đầu ngón trỏ, kéo một vệt dài giữa ấn đường rồi hô: Thiên nhãn, mở ra! Vệt máu giữa hai đầu lông mày khô nhanh lại, hai tròng mắt thanh trà bắt đầu xoáy đảo liên tục, hình ảnh phản chiếu lại bên trong nhãn cầu đa chiều như mắt nhện. Con nhỏ không dùng đến la kinh nữa mà trực tiếp quét tia mắt như radar dò tìm khu vực quanh tầng hai, trong tay lầm lầm cây thiết phiến màu đỏ. Bốn người trồng trắng nối đuôi nhau một hồi, cuối cùng cũng dừng lại ở phòng của tôi. Đứa tiểu quỷ không phải vẫn ở trong đây chứ? Thanh trà thận trọng bước vào, tôi theo sau không khỏi hồi hộp. Bởi như tôi đã nói từ đầu, tôi rất sợ ma. Kể cả có trải qua bao nhiêu sự việc khủng khiếp, từ nhỏ đến lớn đối mặt với không biết bao nhiêu yêu ma quỷ quái thì tôi vẫn cứ kiên trì bền bỉ sợ chúng như ngày đầu tiên. Sau khi thanh trà vào tới trong phòng, lật từng cái gối cái mền lên, mở cả tủ ra mà vẫn không thấy đứa tiểu quỷ đó đâu, liền lẩm bẩm: Quái lạ, vừa rồi rõ ràng thấy có một bóng đen rất lớn chạy vào trong này, sao bây giờ không thấy đâu nữa rồi? Kiên trì tìm kiếm thêm một lúc nữa vẫn không thấy có gì bất thường, tôi gợi ý: Nè, hay là nó chạy đi chỗ khác rồi? Thanh trà cau mày gật đầu: Sang phòng khác tìm thử xem. Con tiểu quỷ này cũng tinh ranh thật, ẩn mình như thế nào mà tìm mãi không thấy. Tên quỷ lùng là người lẳng lặng bước ra cửa đầu tiên. Thanh trà ngay khi đó đột nhiên tấn công anh ta, thình lình từ phía sau quét ngang một đường pháp khí, phiến quạt sắc bung tỏa ra đi một đường vòng cung. Nhưng tên quỷ lùng đã nhanh nhẹn ưỡn người ra, co lưng lại né tránh. Anh ta tỏ vẻ cáu kỉnh: À, cô làm gì vậy? Tôi mới phải hỏi anh đang làm gì đó. Thanh trà chỉ vào chân anh ta, ra hiệu cho tôi và gã trọc nhìn đi. Kỳ lạ thay, tên quỷ lùng đang đứng kiễng trên hai cái mũi chân. Gã trọc kêu lên: À, bảo sao nãy giờ tôi cứ thấy kỳ kỳ đó. Quá ra ông đang đứng nhón chân lên nên trông cao hơn thường ngày. Lại trò gì mới sao? Mặt tên quỷ lùng đột nhiên biến thành màu xanh đen, hai mắt đỏ trực như hai hòn than, cứ lẩm nhẩm nói cái gì đó mà không ai hiểu anh ta nói gì. Quả nhiên đã bị ma đe rồi. Thanh trà dồn tên quỷ lùng vào trong góc. Lạ kỳ là từ nãy tới giờ anh ta vẫn cứ đi kiễng chân như thế. Nghe thanh trà giải thích mới hiểu ra, hóa ra cái gọi là bị ma đè lên thân khác với ma nhập thân ở chỗ. Con ma đứng ở đằng sau, áp sát thân mình đè lên lưng người bị nhập, hai tay căng tay người ấy lên như hai thanh sạo phơi quần áo, còn hai bàn chân thì nhét dưới gốc chân của người bị đè. Thế nên tên quỷ lùng mới cứ đi nhón gót và trụ bằng hai cái đầu mũi chân. Còn những lời anh ta nói tôi nghe không hiểu, đó gọi là ám ngữ giữa pháp sư và ma. Chỉ có pháp sư thông hiểu thuật nuôi ma mới rõ đó chính là ám ngữ, dùng để điều khiển và ra lệnh cho con ma mà pháp sư nuôi. Vậy có nghĩa là đứa tiểu quỷ này là có chủ sai khiến đến, là ma có chủ đến đây tìm tôi nhất định có mục đích. Chợt nhớ đến lần trước lão Thọ Phát đã từng cảnh báo tôi về việc xăm ngũ độc cho ông Quý, quản lý cũ ở chỗ chị Linh làm. Vừa nghe tên, lão đã biết đến tiếng tăm của ông ta, nên phải dặn tôi phải thật cẩn thận. Một khi tôi giúp ông Quý, có lợi mà cũng có hại. Có lợi là nhờ ông ta tôi có thêm mối làm ăn trong thế giới ngầm, cũng có thêm chỗ dựa ở cái đất hỗn tạp này. Còn cái hại chính là ngũ độc trùng mà ông ta vướng phải không phải dạng tầm thường. Đó nhất định là do ngũ tiên cô gây ra. Còn là ngũ tiên cô có phẩm chất tím, tức là bậc cao thủ đó. Ngũ tiên cô dùng vải thổ cẩm ngũ sắc chia cấp bậc, cấp tím cũng chỉ thua cấp cam một bậc. Tôi nhất định phải thận trọng cô ta trả thù về sau. Chẳng ngờ ngũ tiên cô này lợi hại hơn tôi tưởng. Chẳng những thông thạo thuật nuôi luyện độc trùng, gián đầu thuật đã tinh thông, cá thuật nuôi ma cũng chẳng phải hạng tầm thường. Phen này thì phiền phức to rồi. Yeba Lucia. Tên quỷ lùng lại lẩm nhẩm mấy chữ đó, cho canh lúc thanh trà mãi nghe câu chuyện của tôi mà không để ý, luồn lách nhanh ra cửa. Muốn chạy sao? Đứng lại đó. Thanh trà ném ra một lá bùa vàng, bay tới dính sát vào lưng tên quỷ lùng. Một quần sáng vàng kim lóe lên, khối đen bốc nghi ngút, tụ thành một cái bóng lớn, thoát ra khỏi người tên quỷ lùng, biến thành một khối hình người treo trên trần nhà, đông đưa trên tứ chi như một con nhện khổng lồ. Tên quỷ lùng ngã lăn ra đất, gã trọc mới tới đỡ lấy anh ta, một tay chỉ về phía khối đen trên trần nhà rồi nói: chính là nó, là cái bóng bám dính trên cửa kính mà tôi thấy hôm trước đó. Đứa tiểu quỷ có khuôn mặt khủng khiếp và đôi mắt kỳ quái đó cũng chính là cái đứa đu trên vai tôi tối hôm qua, không lẫn đi đâu được. Tôi hỏi lớn: Lại sao mày tới đây? Mày muốn gì? Đột nhiên nó hét lên, một luồng khí âm lạnh buốt như kim châm ảo ra, như muốn hút lấy tất cả vào trong cái miệng há to như cái xoáy đen sâu thăm thẳm của nó, lạnh lẽo thấu xương. Ra ngoài hết đi, để nó cho tôi. Thanh trà thấy tình thế nguy hiểm, muốn đuổi hết tất cả ra ngoài, nhưng tôi nhất quyết không để nó lại một mình, bảo gã trọc đỡ quỷ lùng ra ngoài trước. Trời ơi, ở đây làm gì? Ra ngoài luôn đi, dướng tay dướng chân. Không. Con nhỏ bất lực xoay mũi thiết phiến về phía tiểu quỷ rồi hét lớn: Chủ nhân của mày là ai? Sao lại tới đây hai người? Nói mau. Nè, Mama Kwanuja, Baba Makulu. Tên tiểu quỷ bật ra một tràng cười quái dị, kèm theo thứ ám ngữ kỳ quặc khó hiểu, khiến cho tôi và Thanh Trà ngơ ngác nhìn nhau, chẳng hiểu nó đang muốn thể hiện hay biểu cảm hay là nói cái gì. Đách cần biết chủ nhân của mày là ai, nhưng bà nội đi nói cho chủ tớ nhà mày biết. Thiên chủ nhà này thì đến ngũ tiên cô bậc cam á, cũng phải kiêng dè. Ngũ tiên cô bậc tím thì tuổi gì sánh vai, không biết cao thấp sống chết mà lại dám đến đây làm loạn. Thứ ma tộc tà ngải, đã nghe danh thiên chủ rồi còn không mau cút đi. Ở đây làm loạn, bà nội lại tế hết cả nhà mày lên bây giờ. Thanh trà vì cứ phải nghe cái thứ ám ngữ mắc dịch một hồi, không hiểu mù tì ớt giáp gì, cho nên nổi máu cọc lên, chửi rủa một thôi một hồi. Tôi buồn cười tự nhủ, thổ đời nay mới thấy thiên sư trừ tà bằng phép dựa hơi thiên chủ, đúng là bậc tam kỵ có khác, quả là mở mang tầm mắt ha. Đứa tiểu quỷ hơi nghiêng đầu nghe ngóng một hồi, chẳng những không e sợ oa danh của thiên chủ mà cút đi, ngược lại còn điên cuồng di chuyển trên tứ chi, tìm thế mà nhào tới vồ lấy tôi, động tác nhanh nhẹn vô cùng. Tôi có nói là tôi cũng sợ nhện chưa ta? Cứ thử tưởng tượng, một con nhện đen khổng lồ đang đu bám trên trần nhà, không ngừng quan sát con mồi bên dưới bằng con mắt lập thể. Những tia kỳ dị phát ra trong đêm tối, không bỏ lỡ nhất cử nhất động nào của con mồi, không biết sẽ rời khỏi trần nhà, phóng tới vồ chụp lấy con mồi bất cứ lúc nào, rồi bám chắc lấy con mồi bằng mấy cặp chân đầy lông lá của nó, cắn cặp răng nanh vào, tiêm đầy nọc độc vào trong cơ thể, khiến cho con mồi tê liệt đi. Sau đó quấn chặt lấy con mồi, cuộn tròn trong cái bẫy tơ nhện hôi hám của nó, treo ngược lên như kén tầm, chờ hút lấy nội tạng hóa lỏng cùng máu thịt bên trong, khiến con mồi hóa thành một cái xác khô rỗng ruột như vỏ ve sầu lột xác. Nghĩ đến đó thôi, toàn thân đã rét run. Mỗi lần con nhện trên trần nhà lao xuống đều bị thiết phiến của thanh trà chặn lại. Tuy nó không thể quắp trúng tôi, nhưng thanh trà cũng không thể đánh trúng nó. Kể cả bằng thiết phiến hay bằng bùa, nó đều nhanh nhẹn né được. Thanh trà quyết không chịu thua, liên tục ném phiến sắt và giải bùa vàng như phi tiêu hỏa kích bắn về phía đứa tiểu quỷ. Nhưng tất cả đều dội ngược lại, vẫn không đánh trúng được nó. Con tiểu quỷ đột nhiên kêu lên, rồi điên cuồng di chuyển trên trần nhà như đang chế nhạo, chọc tức thanh trà. Được, được, được, hay lắm, cứ cười đi, cười cho đã cái nơi đi rồi khóc. Thanh trà chuyển 10 ngón tay kết ấn bồ đề, lẩm nhẩm độc chú: Hỏa đức tinh quân, vi viêm đế, thần nông thị chi linh, tự chi vi hỏa thần. Tôi, thiên sư tam kỳ, dùng ấn chú, mượn pháp hỏa thiên kim căn, trần châu niết bàn, trừng trị cái ác. Tất cả những lá bùa khi nãy không đánh trúng đứa tiểu quỷ đang bám dính trên trần nhà bỗng chốc sáng rực lên, nối lại với nhau, đồng loạt bốc cháy như một con hỏa xà hung hãn lao tới, quấn chặt lấy đứa tiểu quỷ. Bóng tối sáng rực lên, chỉ nghe thấy tiếng nổ lớp bớp và tiếng của tiểu quỷ bị vây hãm trong biển lửa, kêu thét lên đau đớn. Ngọn lửa hỏa xà thiêu đốt da thịt, lột bong ra từng lớp vảy cháy đen, rơi rụng xuống thành từng mảng, hóa ra tro bay đầy trong không khí, trước khi chạm mặt đất hóa thành một vũng nước đen kịch. Nhưng đứa tiểu quỷ vẫn cố gắng cầm cự, đến khi không chịu nổi nữa mới buông tay rời khỏi trần nhà, rơi bịch xuống đất mà lăn lộn, rên la thảm thiết. Trong khi lửa vẫn thiêu đốt lấy thân thể chỉ còn một nửa, nó cố gắng gượng co móng tay nhọn sắc như lưỡi dao, rạch một đường trên bụng. Tự vết rạch sổ ra máu bầm đầy ứ bên trong, oán hận gặp lửa hỏa xà cháy bùng lên như xăng. Đứa tiểu quỷ nhân cơ hội thanh trà bị lửa che mất tầm nhìn, đau đớn đứng lên, lê bước chân cố gắng bỏ chạy. Nhưng thanh trà lập tức đuổi theo, bật phiến sắt tung về phía trước, muốn cắt ngang cổ nó. Lúc này nó đã chậm chạp hơn rất nhiều, không thể tránh hoàn toàn được đòn tấn công của thanh trà, chỉ kịp nghiêng người né để không bị phiến sắt cắt mất đầu thôi. Thay vào đó, toàn bộ cánh tay và phần vai bên phải đã bị cắt đứt, máu đen phun ra dài đến nửa mét. Sàn nhà bỗng chốc nồng nặc mùi máu tanh, chạm phải lửa của hỏa xà lập tức bùng cháy lên, biến thành khối đen tan nhanh trong không khí. Tiếng tiểu quỷ kêu thét lên đau đớn, nằm co quắp trên sàn nhà, dường như đã kiệt sức không còn chạy được nữa. Trong cổ họng không ngừng phát ra những tiếng kêu quái dị, như đang kêu cứu vậy. Khi thanh trà tiến lại gần, tiểu quỷ vẫn cố ngoác to cái miệng ra muốn cắn, nhưng lúc này đã yếu sức, không thể cắn trúng. Thanh trà giẫm lên ngực nó, cố định không cho nó quậy đạp, bắn một phiến sắt từ trong chiếc quạt đỏ ra. Phiến sắt xuyên qua ấn đường, cắm phập vào đầu nó. Cuối cùng thì nó cũng nằm im, chớp chớp đôi mắt đỏ tươi, tạm thời bị phiến sắt kim giữa mi tâm khống chế. Thanh trà lúc này đã có thể ngạo nghễ cười lớn, trong khi đứa tiểu quỷ đang chảy máu mắt khóc xin thạc. Tôi nhìn đứa tiểu quỷ bị thanh trà áp chế, vẫn không khỏi cảm thấy sợ hãi về vẻ ngoài u ám, thê thảm của nó. Chủ nhân của mày đâu? Là ai phái mày tới đây? Nói mau! Con tiểu quỷ vẫn gầm lên bướng bỉnh, không trả lời câu hỏi của thanh trà. Sau một hồi hăm dọa đủ điều, vẫn không giao tiếp được với nó, thanh trà nổi cơn tam bệnh, đá ghế đứng phắt dậy, lớn tiếng nói: Giết quách con tiểu quỷ này đi cho rồi, dù sao cũng không hỏi được gì, có giữ lại cũng vô ích thôi. Thà là giết quách đi, về sau để xin chuyện phiền phức. Nghe thấy thanh trà tức giận đòi chém đòi giết, tiểu quỷ đột nhiên trùng mình, co người lại, nét mặt lập tức thay đổi, miếu máu trung rẩy như thể rất là sợ hãi. Rõ ràng là nghe hiểu bọn tôi nói cái gì mà lại không đáp trả, bảo sao thanh trà không giận dữ cho được. Lúc này đột nhiên nghe thấy tiếng giày cao gót nện trên nền gạch, tiến về phía bọn tôi ngày càng gần, lại có âm thanh len keng như tiếng chuông bạc khua vào nhau, Tiểu quỷ đang giống gió sợ hãi thì bỗng nhiên bật cười lên, mặt mày hớn hở. Gã trọc hướng mắt về phía đầu cầu thang cho hội lớn: "Ai đó?" Đợi 10 giây sau thì một người phụ nữ mặc váy thổ cẩm đang xen hai màu trắng và tím từ dưới lầu đi lên. Từ đầu đến chân đeo rất nhiều trang sức bạc cồng kềnh, chạm khắc tinh xảo. Cả dung mạo lẫn dáng người đều mỏng manh, lả lướt. Mắt ướt đen lấy, sâu hun hút trong rừng tối. Vừa nhìn đã thấy có cái gì đó rất là kỳ quái. Tôi là Liêu Du. Đứa trẻ đó là tôi đưa đến. Người phụ nữ nói bằng tiếng dân tộc, tuy khá khó nghe nhưng âm vang phát ra thánh thoát như chim. Giọng nói hay như thế lần đầu mới nghe thấy. Thanh Trà hỏi: "Không quen không biết, đưa thứ tiểu quỷ này đến đây làm gì?" Người phụ nữ liền thẳng thắn trả lời, không chút tránh né: "Tôi chỉ cậu ta đúng là không quen biết. Không quen biết vậy tại sao cậu ta lại phá hỏng chuyện đại sự của tôi? Tôi sai tiểu quỷ đó đến đây, đương nhiên là theo lệnh giết người." Đứng trước vẻ ngoài kỳ dị và ánh mắt đằng đằng sát khí của cô ta, tôi không khỏi bất bình. "Tôi không lừa gạt tình cảm của cô, cũng không ngủ với cô, càng không phản bội cô. Người nào khiến cô đau khổ thì cô đi tìm người ấy mà đòi mạng chứ, liên quan gì tôi?" Ngũ tiên giáo có một quy tắc: một khi gián đầu thuật bị phá, ngũ tiên cô không thể hạ thuật lần nữa lên người đã bị gián đầu, chỉ có thể tìm người phá thuật tính sổ thôi. Tôi đã tìm đủ mọi lời lẽ giải thích thiệt hơn, nhưng cô ta vẫn cứ nhất quyết muốn đấu với tôi một trận sinh tử, một mất một còn. "Đêm nay hoặc là tôi chết, hoặc là cậu phải chết, khỏi phải nói nữa. Xem đi, tiểu quỷ này bị đánh chỉ còn nửa cái mạng, bây giờ còn tài phép gì nữa hay không? Dỡ hết ra đi, để bà đây tiếp luôn một thể. Bị thằng đàn ông thối tha phản bội, chơi chán rồi quất ngựa truy phong, đã không dám tìm tới trả thù thì chứ, lại còn đến đây giận cá chém thớt sao? Trút giận lên đầu người khác, chính là cái loại đàn bà bạc nhược mà bà đây khinh nhất đó. Muốn đấu sinh tử chứ gì? Ok, bà đây chấp hết." Thanh Trà xắn ống tay áo lên, chủa xả không tiếc lời. Thấy ngũ tiên cô cứ chăm chăm vào tôi, không đếm xỉa gì đến những lời chửi rủa của nó, Thanh Trà lại lên cơn, thu hồi phiến sắt cắm giữa mi tâm tiểu quỷ ra, đá nó về phía ngũ tiên cô, rồi nói: "Đem tiểu quỷ biến đi, trước khi bà đây đánh thêm cho một trận." Tôi nhìn đứa tiểu quỷ đã bị lửa hỏa xà của Thanh Trà thiêu cho cháy đen két lẹt. Một bên vai phải và cánh tay phải cũng bị thiết phiến cắt đứt lìa. Đang trong cơn hấp hối, thân thể thương tổn hơn phân nữa, quỷ hồn cũng tổn hại nghiêm trọng, căn bản là không thể sống sót. Nếu may mắn sống sót được cũng phải mất rất lâu để có thể phục hồi. Tự nhiên cảm thấy rất đáng thương. Ngũ tiên cô nhìn tiểu quỷ đang hấp hối vẫn ôm cứng lấy chân của mình, nở ra một nụ cười khó hiểu, bế nó lên bằng một tay, sau đó tháo đôi găng tay theo hình hoa sen tím, để lộ ra một bàn tay gầy guộc, trắng xanh và những đường chú màu tím mọc lan ra như dây leo phủ kín bàn tay, giống như bị nguyền rủa vậy. Cô ta chạm bàn tay đầy chú nguyền lên đỉnh đầu của tiểu quỷ, bóp nhẹ một cái, chỉ nghe nổ bóp lên một tiếng khô khốc. Con tiểu quỷ còn chưa kịp thét lên đã lập tức nổ tung thành một đống tro trắng, rơi chạm đất, biến thành một vũng nước đen. Tôi không nhịn được mà thốt lên: "Thật độc ác mà." Dù gì tiểu quỷ cũng là do một tay ngũ tiên cô nuôi nấng, nó có tình với cô ta. Cô ta lại không chút xót thương bóp chết nó đi, khiến cho nó hồn phi phách tán, vĩnh viễn không thể siêu sinh. Đó chỉ là một đứa nhỏ thôi mà. Ngũ tiên cô này thật quá tàn nhẫn rồi. Ngũ tiên cô phủi một lớp tro li ti bám trên áo đi, nhăn mặt chùi vết nước xác lấm bẩn, giọng tráo hoảnh, không chút xúc cảm. Bức xúc cái gì? Không hoàn thành được nhiệm vụ chủ nhân giao, thứ ấy chết đi, chứ nuôi làm gì nữa cho hao tâm tổn sức. Tiểu quỷ ấy chẳng qua là món đồ chơi, đưa đến thử chơi với các người một chút thôi. Ban đầu cứ ngỡ cô ta là một cô gái đáng thương, ngây thơ tội nghiệp, trót xa chân vào bẫy cáo già, bị lừa gạt tình yêu nên mới trả thù độc ác như vậy. Nhưng hóa ra là không phải. Đàn bà vô lương tâm như cô ta, bảo sao ông quý không giữa chừng bỏ của chạy lấy người. Nè, tôi không quan tâm ai là người gây thù chuốc oán với cô, nhưng mà ở đây là chỗ làm ăn, cậu Hổ với cô không quen biết, có lỡ phá hỏng chuyện của cô thì chúng tôi xin lỗi. Không biết không có tội. Đêm khuya rồi, cô về đi, chúng tôi còn đóng cửa. Tên quỷ lùng phân trần, rồi đá mắt ra hiệu cho gã trọc tiễn khách. Ngũ Tiên Cô nhếch môi. Nói nghe dễ dàng quá. Đêm nay đâu chỉ thằng ấy chết, tất cả các người đều phải chôn theo tiểu quỷ của Tiên Cô. Gã trọc bước tới thì bị ăn tới tấp ba đấm. Đừng tưởng cô là đàn bà thì tôi không đánh, còn không mau cút đi thì đừng có trách đó. Lúc đầu tôi cứ đinh ninh Ngũ Tiên Cô bé nhỏ như thế, làm sao đánh đấm lại gã trọc cho được. Mấy chục tên vệ sĩ cao to lực lưỡng còn không làm gì được anh ta mà. Nhưng tôi đã lầm. Gã trọc lãnh trọn ba cú đấm của Ngũ Tiên Cô, phải lùi lại mấy bước thủ thế, bắt đầu cởi cúc áo sơ mi, nắm chặt nắm đấm, ánh mắt tập trung cao độ, chuẩn bị cho trận đối đầu thực sự nghiêm túc. Ngũ Tiên Cô trút bỏ lớp váy đan thổ cẩm để lộ ra bộ đồ màu đen bó sát người, chuẩn bị giao chiến. Cao thủ mày thái đi mà, lâu lắm rồi chưa gặp đối thủ đó. Nay gặp được rồi, phải đánh một trận cho thật đã mới được. Gã trọc hào hứng. Cái gì chứ, mày thái? Chẳng phải mỗi động tác dứt điểm đều ra tay rất tàn độc hay sao? Ngũ Tiên Cô này quả thật chẳng thể coi thường. Đứng trước cô ta, gã trọc cũng không giữ kẻ nữa, ra đòn liên tục. Nắm đấm lướt đến nhanh như chớp, cú nào cú nấy như trời giáng, sức mạnh đến kinh người. Nhưng tất cả đều không trúng mục tiêu, chỉ sượt qua, hất tung mái tóc của Ngũ Tiên Cô lên. Gã trọc càng đấm càng hăng, đòn ra càng nhanh, nhưng cô ta vẫn nhanh nhẹn né được hết. Đợi đến khi gã trọc thấm mệt mới bắt đầu phản đòn. Đánh hơn chục hiệp vẫn chưa phân thắng bại, nhưng đồ đạc trong phòng đều bị đấm cho bể nát hết rồi. Từng cú đấm đều như đấm vào trong túi tiền của tôi, không thể cứ kéo dài mãi như vậy được. Lúc này cả hai người đều vã mồ hôi ra như tắm, thở hồng hộc rồi. Tôi đau khổ nhắc nhở. Ông trọc à, ông còn không dứt điểm đi cho rồi đi, đừng có đối chơi nữa, đồ đạc bể nát hết rồi. Gã cười ngây ngô, gật đầu ra vẻ đã hiểu. Sau đó liền tung người lên, co gối ra đòn dứt điểm, chấn đầu gối vào đầu Ngũ Tiên Cô. Cô ta cũng ngã người ra sau, vận hết toàn bộ sức lực đấm mạnh vào khớp gối gã trọc. Xương cốt hai bên đập vào nhau, nổ ra một tiếng lớn. Ngũ Tiên Cô mất đà ngã ngửa về sau. Gã trọc nhanh chóng ngồi đè lên trên, kẹp cứng hai chân, khóa chặt Ngũ Tiên Cô ở giữa, cố định hai tay trên sàn, không để cho cô ta có cơ hội phản đòn. Xét về kỹ năng chưa tính hơn kém, thì về mặt thể chất và vóc dáng, gã trọc chắc chắn phải vượt trội hơn rất nhiều. Thế nhưng cô ta vẫn chưa chịu thua, vùng ra khỏi thế khóa kìm kẹp của gã trọc, đấm đá túi bụi. Cuối cùng thì gã trọc không thể nương tay được nữa. Là cô ta không muốn gã thương hoa tiếc ngọc, nên gã mới phải dồn cô ta vào góc tường, đấm thóc vào bụng dưới mấy cái để cô ta mềm ra, bóp chặt lấy cái cổ cao bướng bỉnh của Ngũ Tiên Cô, đẩy sát cô ta vào tường, để cô ta phải nhận thua sau khi khóe miệng đã rỉ ra máu tươi. Buông ra, tôi chịu thua, anh thắng được chưa? Đừng nghiền, còn nhúc nhích, có tin tụi bé gãy cổ cô hay không? Gã trọc hung hăng nói, rồi quay sang tôi hỏi. Sao đây cậu Hổ? Tôi còn có thể làm gì? giết cô ta thì không được rồi. Đánh đấm thêm nữa, với cái cá tính bướng bỉnh của cô ta cũng không ít gì. Còn gây thêm thù hằn, một là thả đi, hai là giao cô ta cho ông Quý, để hai người tự xử lý với nhau thôi. Chỉ e ngủ tiên cô mà rơi vào tay ông Quý thì cô ta khó sống. Còn chưa biết phải xử lý như thế nào thì ngủ tiên cô đột nhiên ngẩng đầu lên, nở ra một nụ cười xảo quyệt, cho nói: Đánh nhau ta không bằng ngươi thật, nhưng hình như ngươi quên, ta là ngủ tiên cô. Cô ta bất thình lình cắn môi cho bật máu, phun thẳng vào mặt gã trọc. Nóng, nóng quá. Gã trọc ôm lấy mặt kêu lên đau đớn, da mặt bỗng dưng bốc khói như trúng phải axit. Nhưng sao lại như thế? Vừa rồi chỉ là máu thôi mà. Nhìn gã lăn lộn trên sàn, mặt mũi nóng bừng, da nổi bong bóng nước, có dấu hiệu bỏng nặng. Còn kéo dài nữa thì chắc chắn sẽ biến dạng toàn bộ khuôn mặt. Gã trọc đau không chịu nổi, luống cuống tay chân cào cấu kêu ngứa, cào rách cả da mặt chảy máu ra. Dừng ta đi! Tôi hét lên với ngũ tiên cô, nhưng cô ta vẫn dừng. Tránh ra! Thanh trà đẩy tôi sang một bên, vẽ trong lòng bàn tay một ký hiệu màu vàng kim, đọc chú, thổi vào đó, rồi tát thật mạnh vào mặt gã trọc, giải thích: Máu chỉ là mồi nhử, cô ta còn nuôi những tiểu quỷ khác. Máu của ta xuất hiện ở đâu, tiểu quỷ sẽ bao vào ăn sạch chỗ đó. Cũng may là còn chưa bị ăn thấu tới xương đó. Thanh trà tát bơm bớp vào mặt gã đầu trọc mấy cái thì nghe thấy tiếng thét. Sau đó mấy cái bóng đèn bị hất văng ra khỏi mặt gã trọc, trở lại bám trên vai ngủ tiên cô. Vài giây sau, cái bóng đen ngòm từ từ hiện hình, là một con bé đầu tóc rối bù. Thân và đầu đều biến dạng méo mó, tứ chi cong veo, da thịt đỏ ửng, mỏng dính như con tôm luộc. Đầu lõm đi một cái lỗ lớn, đôi mắt hốc hác, tròng mắt đỏ tươi, môi thâm đen, mặt mày thối rữa bủng nhũng bầy nhầy. Đánh bật được con tiểu quỷ ra ngoài rồi, Thanh trà nhanh chóng bốc một nắm gạo nếp đắp lên mặt gã trọc. Gã kêu lên một tiếng thất thanh rồi ngất liệm đi. Vết loét cũng không lan ra nữa. Thanh trà lúc này quay sang tôi dặn dò: Cẩn thận, con tiểu quỷ đó được nuôi bằng máu rắn, máu người sống và thịt người chết. So với tiểu quỷ khi nãy đó, khả năng và sức sống của nó đều mạnh hơn rất nhiều. Vừa rồi cô ta cho nó ăn thịt có máu của chủ nhân, thứ này không dễ đối phó đâu. Ngũ tiên cô bắt đầu dùng ám ngữ đọc chú điều khiển. Tay phải của cô ta không ngừng di chuyển, khua động trong không khí bằng những cử chỉ kỳ quái. Tiểu quỷ nhận được lệnh lập tức hét lớn lên, lao về phía bọn tôi. Thanh trà vung phiến sắt ra, tung về phía tiểu quỷ. Nhưng con tiểu quỷ này lợi hại tới mức không thèm tránh né đòn đánh của thanh trà. Tất cả phiến sắt bắn tới khi chạm vào da thịt nó đều gãy nát ra, rơi xuống sàn kêu lên len keng. Tiểu quỷ lướt qua vai phải của thanh trà, nhanh như cắt, cắn đứt một miếng thịt lớn rồi quay trở lại, ngồi trên vai của ngũ tiên cô. Thanh trà hét lên: Con khốn, con ngon thì tới đây. Ngũ tiên cô khinh bỉ nhìn thiên sư tam kỵ, nhếch môi một cái, lại tiếp tục niệm chú bằng thứ ám ngữ kỳ quái, ra lệnh cho tiểu quỷ tiếp tục xông tới, cắn nát vai trái của đối thủ. Thanh trà gấp phiến quạt lại, kéo một phiến sắt dài ra tạo thành một thanh đoản kiếm, quấn quanh thân quạt bằng một trong ba tấm thần phù cứu mạng mà thiên chủ vẫn nhắc nhở phải luôn mang theo bên mình để phòng sử dụng trong lúc nguy cấp. Kịp thời biến cán quạt thành chui kiếm, phiến sắt thành lưỡi kiếm, dùng máu của mình hiệu triệu sức mạnh của thần khí thời thượng cổ, Hiên Viên Kiếm. Tương truyền là thanh thần kiếm do chư thiên ban tặng cho Hiên Viên Hoàng Đế nhằm đánh bại Sibu, là thần khí có sức mạnh khủng khiếp. Ta, thiên sư tam kỳ, lấy máu của mình hiệu triệu Hiên Viên Kiếm. Tiểu quỷ vừa lao đến trong tầm ngắm, thanh trà liền phun ra thần khí trong tay, chém một vòng bán nguyệt cho hô lớn: Trảm yêu diệt ma! Một tiếng nổ lớn vang lên. Hiên Viên Kiếm được hiệu triệu đến bằng thần phù, chỉ được sử dụng một lần. Sau tiếng nổ long trời lở đất, ngực con tiểu quỷ bị xé toạc ra, máu bầm tích tụ bên trong không ngừng rỉ ra oán khí. Tiết phiến cũng bị xé ra thành từng mảnh. Tiểu quỷ bị trúng đòn đau, không quay trở lại vai của Ngũ Tiên Cô nữa, mà tức giận vằn mắt lên, bò trên sàn với tư thế cực kỳ quái gở, từng chút một đến gần Thanh Trà. Hiên Viên Kiếm là một trong thập đại thần khí thời thượng cổ. Tuy có thể dùng thần phù hiệu triệu đến, nhưng đối với pháp lực của Thiên Sư Tam Kỵ là quá sức chịu đựng. Lúc bình thường còn có thể miễn cưỡng chịu nổi một lần chém. Đằng này cả vai phải và cánh tay phải của Thanh Trà đều đang bị thương. Đối với vết cắn mất da thịt đang không ngừng chảy máu ra, một lần sử dụng Hiên Viên Kiếm đã vô cùng mạo hiểm. Không những mất máu mà còn mất đi pháp lực. Tiểu quỷ kia tuy thương tích không nhẹ hơn Thanh Trà là mấy, nhưng càng đau đớn nó càng trở nên dữ tợn hơn, lao đến trước mặt Thanh Trà, nhè nành múa vuốt. Tôi không phải thiên sư, đối với người bình thường còn có thể đánh đấm được. Đối phó với loại ma quỷ như thế này trong lúc cấp bách, thật chẳng biết phải làm như thế nào. Có bất chấp liều mạng lao vào cũng chỉ là hy sinh vô ích. Thanh Trà là thiên sư, là người duy nhất có pháp lực ở đây. Hiện tại cũng chỉ có thể tránh né, câu giờ. Còn không nhanh nghĩ ra cách đối phó thì tất cả đều phải chết trong tay ả rắn độc kia, Ngũ Tiên Cô. Trong lúc tránh né, Thanh Trà vô tình làm rơi ra mấy đồng xu. Nhìn đồng xu xoay tròn trên nền nhà, trong đầu con nhỏ chợt lóe lên ý nghĩ gì đó. Tôi thấy nó chạy vòng quanh phòng, khéo léo đặt bốn đồng tiền ở bốn góc. Cuối cùng đứng tại vị trí trung tâm, đặt đồng tiền sau cùng đối diện nơi đang đứng. Trong tay vất cao lá cờ Ngũ Lôi hiệu lệnh, phút chốc tạo thành thế trận hồi Ngũ Lôi sát quỷ. Thỉnh năm vị lôi thần, hay còn gọi là lôi công, giáng lâm đả quỷ. Vị trí thứ nhất, hiệu triệu Thái Sư Văn Trọng, Cửu Thiên Cảm Ứng Lôi Thinh Phổ Hóa Thiên Tôn, đứng đầu lôi bộ. Vị trí thứ hai, hiệu triệu Kim Quang Thánh Mẫu, Thiểm Điện Thần coi việc sấm chớp. Vị trí thứ ba, hiệu triệu Thể Vân Tiên Cô, Hưng Vân Thần coi việc kéo mây. Vị trí thứ tư, hiệu triệu Hạm Chi Tiên Cô, Trợ Phong Thần coi việc làm gió. Vị trí thứ năm, hiệu triệu Kim Tô, Bố Võ Thần coi việc làm mưa. Ngũ Lôi hiệu lệnh trong tay, Thiên Sư Tam Kỳ, Sắc Triệu Ngũ Lôi Thần, Hỏa Hỏa Chân Nhân, Lôi Công Điện Mẫu, Kim Thần Thất Sát, mau mau tỏa trấn. Ngũ Lôi Thần lần lượt xuất hiện, thượng vị trên năm đồng xu, giáng xuống vô số đạo thiên lôi, vây hãm đứa tiểu quỷ trong lôi trận. Tiểu quỷ sợ hãi nhảy loạn lên tìm đường thoát thân, nhưng không thể. Năm đồng tiền tượng trưng cho ngũ hành thịnh thế, tạo ra thế trận vô cùng vững chắc, không tồn tại một kẻ hở nào. Đứa tiểu quỷ chỉ có thể ở yên trong lôi trận, gánh chịu hình phạt Ngũ Lôi tru diệt, bị sét đánh đến hồn phi phách tán mà thôi. Nhất sát thiên hôn, nhị sát địa ám, tam sát ma quỷ yêu tinh, tứ sát tà nhân, tà đạo, tà pháp, tà sư, ngũ sát binh tướng thần ngoại đạo, ngũ lôi sát thần lai trợ ngã. Đã vật, vật ly hình, đã tà, tà tán, đã quỷ, quỷ tăng. Ngũ Lôi Thần lai tóc trắng, cấp cấp như lực lên. Tôi nhìn con tiểu quỷ bị sét đánh cho tối tăm mặt mày, cứ ngỡ tình thế đã đảo ngược. Chẳng ngờ Ngũ Tiên Cô thật quá nham hiểm. Trong giây lát, đã thấy cô ta kẹp một lá linh phù giữa hai ngón tay, đặt lên môi độc chú một hồi, thổi nhẹ vào đó ba cái. Thanh Trà ở vị trí trung tâm ngũ lôi trận lập tức đứng cứng ngắc như một pho tượng. Có cố gắng như thế nào cũng không thể cử động được thân hình. Tôi tự hỏi không biết chuyện gì đang xảy ra, thì Ngũ Tiên Cô cười lớn như lên cơn điên loạn, giọng nói thanh thoát bỗng thé cao cất lên. Khi nãy ngươi bị tiểu quỷ cắn, có biết cả tóc của ngươi cũng bị nó cắn đứt hay không? Là phù chán. Thanh Trà nghiến răng nghiến lợi, trách mình bất cẩn để cô ta có được tóc mà không hay biết. Để đến khi bị dán phù lên người mới hay thì đã muộn rồi. Xem ra thiên sư hạ cấp như cô cũng biết được không ít đó. Ngũ tiên cô thản nhiên đi đến, gỡ lấy cờ ngũ lôi hiệu lệnh trong tay Thanh Trà mà quẳng đi. Tiểu quỷ bị lôi dán cho cháy xém khắp mình mấy nãy giờ lập tức được giải thoát, mặt mày hung tợn nhảy bổ tới tính xé xác Thanh Trà thì bị ám ngữ của ngũ tiên cô chặn lại. Cô ta nhìn tôi ra vẻ tai quái cho hỏi: "À, không cứu người sao?" Thanh Trà hét lên: "Không cần, tôi không cần anh cứu, anh không lại của tao đâu, mau chạy đi." Ê chà, sắp chết đến nơi rồi còn lo lắng cho nhau được, tình cảm quá. Người yêu hả? Phải, nó phải lắm đó. Chạy đi, chạy cho thật xa. Chạy hay không rồi cũng chết cả đôi thôi. Yêu nhau thì càng phải chết. Ngũ tiên cô bỗng chốc nhớ lại nỗi hận tình, mấp máy môi, liên tục truyền đi ám ngữ. Tiểu quỷ chỉ chờ có thế, phóng tới như tên bắn. Thanh Trà trúng phải phù gián không thể di chuyển được, đã buông xuôi nhắm mắt chờ chết. Thì vọng ám ngữ bên tai bỗng vô cớ đứt ngang. Bàn tay phủ kính chú ngữ của ngũ tiên cô rơi xuống, chạm trên đỉnh đầu của đứa tiểu quỷ. Tiểu quỷ và tiên cô cùng lúc bất động đi. Mất vài phút, ngũ tiên cô mới có thể định thần, sững sờ nhìn vệt máu từ giữa mi tâm lăn xuống, chạm đến chóp mũi. Sờ tay lên rõ ràng cảm nhận được một mũi kim xăm mảnh như sợi cước, kim giữa ấn đường, chính xác, không lệch đi một ly. Thanh Trà trước mắt chỉ kịp nhìn thấy một tia sáng bạc lao vút tới. Ám khí. Giả vờ ngây ngốc, không ngờ đúng là loại tiểu nhân. Ngũ tiên cô đưa mắt lên nhìn mũi kim châm ngăn giữa sự sống và cái chết chỉ trong đường tơ kẻ tóc, không khỏi trùng mình, mồ hôi đổ lạnh. Tôi nhếch môi nói: "Tiểu nhân, thế chứ tiểu nhân hơn nữa, so với cô đã là cái gì? Cái cô không ngờ còn nhiều lắm. Như cây kim giữa trán đó, chỉ sâu thêm một phân nữa thôi là cô tôi mạng rồi. Tôi không muốn giết cô, cũng không chắc lần sau có còn nhẹ tay được như thế nữa hay không. Ma thì tôi không giết được thật, nhưng người thì có đó." Ngũ tiên cô lúc này nhìn chiếc hộp nhỏ chứa đầy kim châm ám sát trong tay tôi, nửa lời nói cũng không dám nghi ngờ. Đây gọi là bạo vũ lê hoa. Nhắc đến bạo vũ lê hoa, không thể không nhắc đến tuyệt học trấn phái bạo vũ lê hoa châm của Đường Môn. Du Long lược ảnh hí nhật nguyệt, bạo vũ lê hoa lạc tinh thần. Nghĩa là hình bóng trồng bay đùa giỡn mặt trời, giống như bạo vũ lê hoa khiến hồn siêu phách lạc. Đường Môn đệ tử không có những bí kíp võ công mạnh mẽ như cái bang, thiếu lâm hay võ đăng. Sức mạnh của Đường Môn đến từ sự am tường các cơ quan ám khí với sức sát thương kinh người. Tập trung tu luyện các thân pháp quỷ dị, đệ tử Đường Môn xuất thần nhập quỷ, khiến đối thủ không thể đoán trước được. Vũ khí Đường Môn sau hàng ngàn năm được cải tiến càng thêm sắc sảo, lại được tẩm thêm chất độc nên sức sát thương có thể hạ sát kẻ địch ngoài trăm trượng. Những người nhìn thấy bạo vũ lê hoa, không mấy ai có cơ hội được kể lại câu chuyện về tuyệt kỹ này. Chỉ biết một khi châm đã xuất ra, kẻ địch khó lòng né tránh. Vừa rồi kim xăm bắn ra, kim giữa hai đầu lông mày của ngũ tiên cô, lực bắn vừa đủ, không sâu không nông, bắn ra chính xác, một ly không thiên lịch, đã dập tắt toàn bộ ý nghĩ phản kháng cũng như mưu hèn kế bẩn của cô ta. Hơn ai hết, ngũ tiên cô nhận thức được cái chết có thể đến bất cứ lúc nào. Tiểu quỷ có nhanh đến đâu cũng không thể nào bằng tốc độ bắn ra của bạo vũ lê hoa. Chưa tính đến kỹ năng của tôi, từ nhỏ đã được ông nội rèn giũa vô cùng nghiêm khắc. Kể từ khi biết đến cái gọi là hình xăm sinh tử, ngày ngày đều phải trải qua khổ luyện, khắc họa đường nét nông sâu, dày mỏng từ đơn giản đến phức tạp chi tiết, trên đủ mọi loại vật liệu, từ mềm như đậu phụ đến cứng như đá, sao cho thuần thục uyển chuyển đôi tay, tùy lực nặng nhẹ tạo ra cho được cái thần của hình xăm sinh tử. Đã có lần tôi nói với gã trọc về vũ lực và giải quyết vấn đề. Lần đó tôi nói với gã rằng đâu chỉ có nắm đấm của gã mới có thể giết người, cây kim nhỏ bé trong tay tôi cũng có thể. Tôi hoàn toàn có khả năng khống chế, thậm chí giết chết bất kỳ ai mà tôi muốn mà không lưu lại một chút vết tích nào. Nhưng đối với tôi, giết người chưa bao giờ là cách giải quyết vấn đề. Ông nội cũng cấm tôi không được sử dụng kỹ năng tùy tiện, giết người bừa bãi, chỉ được dùng đến bào vũ lê hoa trong tình thế thực sự khẩn cấp. Bởi giết một người nào đó so với việc ngồi xuống cùng họ giải quyết mâu thuẫn bao giờ cũng dễ dàng hơn rất nhiều. Tình huống này nếu không phải cứu mạng Thanh Trà thì tôi cũng không mang bào vũ lê hoa ra mà chèn ép Ngũ Tiên Cô làm gì. Tôi xoa bào vũ lê hoa trong tay, hướng về cô ta mà nhấn mạnh. Thật lòng tôi không muốn giết cô, nhưng nếu cô còn không đi thì mũi kim kế tiếp sẽ chích sang trái, hạ thấp một chút, hình như là tim đó hả? Kim theo máu xuyên qua tim thì có chết hay không? À còn nữa, tôi chưa bắn trật bao giờ đâu, có muốn thử hay không? Không phải ngẫu nhiên mà mũi kim đầu tiên tôi chọn bắn vào giữa mi tâm của Ngũ Tiên Cô, mà không phải là tim hay là một chỗ nào khác. Bởi kim đâm ngay huyệt ấy sẽ ngăn cản máu lưu thông, khiến cho cô ta choáng váng đau đầu, tạm thời không thể đánh trả. Có dùng ám ngữ điều khiển tiểu quỷ đi chăng nữa cũng không nhanh bằng kim của tôi. Mà cô ta thì không muốn mất mạng nên đã rất cố gắng nắm lấy đầu kim lôi ra, chỉ tiếc là không được, cuối cùng đành phải chịu thua thôi. Kim bắn ra từ bào vũ lê hoa được thiết kế vô cùng đặc biệt, với phần đuôi có sợi chỉ mảnh như không khí xỏ qua. Một khi bắn ra trúng đích ám sát thành công, chỉ cần ấn nút, cơ quan liền xoay chuyển nhanh như con thoi, lập tức quấn chỉ thu kim về, tuyệt đối không lưu lại dấu vết. Ngũ Tiên Cô trúng phải kim, loạn choạng như người say, ngã trước ngã sau, không cách gì đứng vững được. Rung giọng nói: Tôi sẽ đi, sẽ đi ngay mà, tôi hứa. Nhìn cô ta khổ sở, tôi cũng không nỡ, xoay bào vũ lê hoa thu kim về. Tạm thời bế huyệt vẫn chưa được khai thông ngay, máu huyết cần có thời gian đi điều hòa trở lại, nên Ngũ Tiên Cô vẫn thấy say sẩm mặt mày. Dù vậy, cô ta cũng không dám nán lại lâu, lập tức thu tiểu quỷ trở lên vai, ngã nghiêng trời khỏi tiệm xăm. Trước khi đi không quên nói cảm ơn tôi vì đã không giết cô ta. Thanh Trà đã có thể cử động lại bình thường, vết thương từ nãy tới giờ chảy máu không ít, khiến cho mặt mũi xanh xao nhợt nhạt, nhưng cái miệng vẫn hoạt động rất tốt. Khách vừa đi đã xa xả mắng tôi được ngay: Nè nè, cái con người kia, có đồ tốt như vậy sao không ra tay ngay từ đầu đi, hại bà đây bị đánh cho tơi tả suýt chết rồi mới mang ra là sao? Tôi không sớm ra tay ngay từ đầu cũng là vì Ngũ Tiên Cô quá tranh mãnh. Phải đợi khi thời cơ đến, đúng lúc tiểu quỷ đang dồn mọi oán hận về phía Thanh Trà và Ngũ Tiên Cô đang trên đà thắng thế, hoàn toàn không chú ý đến tôi, đó mới là lúc thuận tiện nhất để bạo vũ lê hoa tấn công. Cái đó gọi là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Thuật gián đầu phương thức hung ác, chỉ mong Vũ Tiên Cô có thể vứt bỏ oán hận, về sau không phái đứa tiểu quỷ nào đến tìm tôi trả hận nữa. Bọn nhỏ bị biến thành như thế đã là quá đáng thương rồi. Tên quỷ lùng đã tỉnh từ nãy tới giờ, vẫn đang chăm sóc cho gà trọc. Thanh Trà sau khi xem qua vết thương cho gã, nghe nói không sao, tôi cũng cảm thấy yên tâm phần nào. Băng bó vết thương cho Thanh Trà xong, tôi để con nhỏ ngủ lại giữa căn phòng chất đầy đồ đạc bừa bộn bể nát, còn tôi xuống ngủ ở dưới ghế sofa. Sáng hôm sau, tôi nấu qua loa bữa sáng với trứng chiên, bánh mì và sữa ngũ cốc, gọi con nhỏ dậy ăn cho đến trường đi thi, không quên đưa cho nó thêm 10 triệu coi như phụ phí cho vết thương. Thanh Trà bỏ vội một bánh mì vào trong miệng, nhai nhồm nhậm rồi nói: Cảm ơn em, chúc mì ốp đi. Tôi nhìn nó lắc đầu ngao ngán: Nhai hết đi rồi nói, con gái con lứa chị mà. Huy nha, ấy rồi. Tên quỷ lùng bị bóng ma đè, đến lúc tỉnh lại vẫn mơ hồ không thể nhớ được chuyện gì đã xảy ra, cứ bám theo tôi mà hỏi cho bằng được. Mặt gã trọc vẫn còn sưng đỏ lên, phòng rợp hết cả lên. Tôi bôi thuốc cho gã ngày 3 lần mới thấy đỡ được đôi chút. Thuốc gia truyền ông nội tôi để lại có thành phần chính là máu trắng. Máu trắng có tính hàn, giải độc, bôi lâu ngày vài tháng lên chỗ vết thương khoét lộ chỗ trên mặt của gã, cuối cùng thì cũng lành lặn trở lại. Không có thuốc nhà tôi thì mặt của gã thế nào cũng rỗ chằn rỗ chịch mà thôi. Mọi chuyện đều đã ổn thỏa, chỉ có ngủ tiên cô là không. Mấy ngày sau cái vụ việc đêm đó, tôi thấy xác cô ta được vớt lên từ dưới sông. Trước cái chết của cô ta, Thanh Trà nghi đứa tiểu quỷ đã phản chủ, nhưng tôi thì khác. Hơn ai hết, tôi biết ông Quý là người đã nhờ thầy Cao Tay Ấn giết chết ngũ tiên cô. Đúng lúc cô ta từ chỗ tôi đi ra, đã tiêu hao quá nhiều sức lực, thừa cơ hội nước đục thả câu. Không biết có nên thấy tiếc cho ngũ tiên cô hay không, chỉ mong cô ấy kiếp sau được một đời hồn nhiên vui vẻ, không xui xẻo gặp phải tên cặn bã nào nữa. Chị Linh dạo này bận việc hát họ trên livestream, nên thức ăn cũng không mang tới đều đặn như trước, lại phải gọi đồ ăn bên ngoài. Tối hôm đó, chị nhờ tôi sang nhà sửa giúp máy tính. Trước khi đi, tên quỷ lùng nhét thứ gì đó vào tay tôi, rồi nói nhỏ vào lỗ tai: Mang theo phòng hợp đi. Tôi nhét trở lại cái gói 3 con sói vào trong túi áo tên quỷ lùng. Cái gì? Không hả? Sang sửa máy tính thôi chứ làm gì đâu mà mang theo 3 thứ này. Anh ta lại luồn vào túi quần tôi, nhất quyết nói: Không làm gì cũng mang theo. Nghe tôi đi, biết đâu cần dùng tới, gọi cậu tới nhà giờ này chỉ để sửa máy tính thôi à? Có còn nít mới tỉnh. Tôi đã nói không cần mà, cái ông này mệt quá. Rõ ràng cái cô Linh gì đó có tình ý với cậu. Từ sau cái vụ quỷ nhi tử được cậu giúp đỡ đó, lại càng có tình với cậu hơn. Tình cảm lộ ra rành rành như vậy, đến thằng mụ cũng thấy mà cậu cứ chối lại sao? Theo tôi đó, sửa cái gì thì để mai hay tới, còn không thì cứ bảo cô ta gọi thợ tới đi, chứ cậu biết cái gì mà sửa. Tôi nói nè, phụ nữ đã muốn lựa ai vào chồng đó thì đủ thứ chiêu trò. Cậu không nghe tôi, sau này có chuyện đừng có mà hối hận đó. Thôi đi, ông chỉ dỗi suy bụng ta ra một người thôi. Tôi nói rồi đi thẳng ra đầu hẻm, rẽ sang con đường rợp bóng cây. Đi thêm 700 mét nữa mới đến trước cổng chung cư nơi chị Linh đang ở. Theo như hướng dẫn trong tin nhắn, tôi đi thang máy lên tầng 5, ấn chuông cửa, chờ đợi. Chị Linh mở cửa rất nhanh, cứ như đã đứng cạnh cửa chờ sẵn từ nãy tới giờ. Chỉ cần nghe thấy tiếng chuông là lập tức mở ra. Vào đi. Chị mỉm cười mời tôi vào trong. Tôi nhìn chị đung đưa đi lại trong bộ váy ngủ bằng lụa mỏng tang, không thể không nghi ngờ lời của tên quỷ lùng là đúng. Bất giác tay chạm vào một bên túi quần, kiểm tra xem có còn áo mưa ở đó hay không. Tuy chị Linh làm cái nghề cũng không trong sạch là mấy trong mắt người khác, nhưng với một thanh niên chưa từng trải mùi đời như tôi, chị vẫn rất nữ tính, xinh đẹp và gợi cảm. Tôi không yêu thích, cũng không chán ghét. Đã thế thì chuyện gì cũng có thể xảy ra. Sau khi rót cho tôi cốc nước, chị Linh bắt đầu nói về những vấn đề mà máy tính đang gặp phải. Tôi cũng cố gắng tiếp thu, nhưng váy áo cứ hờ hững như thế kia, làm sao mà tập trung cho được. Tránh để mắt mình không dán mãi vào những chỗ nhạy cảm, tôi đứng lên xem chỗ máy tính xem xét một hồi, phát hiện ra bo mạch chủ đã bị cháy. Phải thay cái mới thôi chị ơi, đợi chút đi, em đi về mua thay luôn cho. Thay luôn được thì may quá, tối chỉ phải livestream nữa. Cũng may dưới chung cư có một cửa hàng điện tử khá lớn, tôi tranh thủ mua về thay luôn cho chị Linh. Thay xong khởi động lại máy ngon lành rồi, tôi định đi về. Chị Linh giữ lại nói: cũng trễ rồi, đường xá tối tăm nữa. Khu này dạo gần đây phức tạp lắm, nghe nói có cướp nữa đó. Hay là em lên ở lại đây ngủ đi, sáng mai hãy về cho an toàn. Từ chỗ chung cư về tiệm xăm đi bộ chưa tới 10 phút. Không an toàn mà chị Linh đang cố nói có nghĩa là cái gì thì thằng ngu cũng hiểu. Nhưng tôi vẫn do dự, nửa muốn nửa không. Vẻ mặt chị Linh có chút buồn bực. Em không thích chị sao? Sợ chị hiểu lầm, tôi nhanh chóng lắc đầu. Không phải như thế. Nhưng mà... Không phải là được rồi. Chị kéo tôi lại ngồi gần chị trên chiếc ghế sofa đặt cạnh cửa sổ. Nhìn ra thành phố về đêm lấp lánh ánh đèn. Khoảng cách gần đến mức tôi có thể ngửi thấy mùi thơm tỏa ra từ tóc, thậm chí là khắp nơi trên cơ thể của chị ấy ngày một rõ ràng. Tôi bắt đầu cảm thấy khó xử, không thể không nói với chị Linh. Thật ra em đã sớm có hôn ước với người khác rồi. Tôi hiện giờ vẫn chưa tìm thấy cô ấy, nhưng em cũng không muốn có người phụ nữ khác, không muốn phản bội hôn ước. Đó là chuyện của sau này. Chuyện sau này em có thể để sau này mới tính hay không? Con người chỉ trước nay chỉ chú trọng hiện tại. Hiện tại có em bên chị vậy là đủ. Còn về sau này, nếu như có một ngày nào đó em tìm được người em đã hứa hôn, thì chị sẽ rời xa em. Chị không phải loại đàn bà thích chen chân vào hạnh phúc của người khác, nhất là khi cái người khác đó lại là người chị yêu. Tôi lặng lẽ nhìn lên bầu trời le lối những ngôi sao không tên. Đời chị đủ khổ rồi, đâu cần phải như vậy. Em nói đúng, đời chị khổ. Khổ vì những thằng đàn ông hôi hám kinh tởm nhiều rồi, nên mới cần có em. Chị chưa từng yêu ai trong đời cả, cũng chán ghét tình yêu. Nhưng từ khi gặp em, chị bỗng dưng thèm được yêu hơn bao giờ hết. Cảm giác ấm áp khi có em bên cạnh thật là tốt. Chị Linh trong vô thức ngã đầu lên vai tôi, có thể cảm nhận được một giọt nước ấm nóng vừa tràn ra, rơi xuống, chạm vào trái tim tôi. Nhưng đó không phải là tình yêu. Tôi dứt khoát đứng lên, choàng tấm chăn mỏng lên người chị Linh, rồi ra về. Trời đã về khuya gần sáng, tôi rảo bộ ngang qua hai hàng cây cổ thụ đang mùa ra hoa. Hít một hơi thật sâu mùi hương hoa sữa, trong lòng cũng thấy thấm lạnh. Ở một khung cảnh cửa sổ nào đó trên kia, có lẽ ai đó đang khóc. Nhưng ấm áp là thứ duy nhất tôi có thể cho đi mà không cần giữ lại. Còn tình yêu thì không, tôi muốn tình yêu được vẹn toàn. Lúc trở về, tôi ngủ luôn trên ghế sofa. Đến sáng hôm sau, khi ngủ vẫn còn chưa đầy giấc, đã bị gã trọc lôi dậy, mặt mày hớt hải, chỉ vào trong điện thoại và hỏi tôi: Có nhận ra ai đây không? Tôi dụi cặp mắt kèm nhèm nhìn người trong ảnh. Thông báo mất tích hả? Ủa, là con nhỏ Lily ốm phải không? Nó đó chứ ai. Cậu xem mẹ con nhỏ khóc ngất đền ngất xuống, thấy tội nghiệp gì đâu đó. Hay là cậu có cách gì tìm được xác con bé, rồi chỉ dẫn cho người nhà đến tìm được không? Trời ơi, chuyện mạng người đó không có đùa được đâu. Lâu thôi phiền phức lắm. Không lẽ nói với cảnh sát là tôi nhìn thấy được mà, cho nên mới biết xác con bé chôn đâu sao? Tên quỷ lùng trầm ngâm phân tích. Khoan đã. Nếu thế thì con bé nó mất tích, sau đó thì bị giết, rồi thì cái thằng tên Tài bị ám nên mới đến tiệm của mình. Hai người nghĩ coi, tại sao nó cứ bám lấy cái thằng đó mà không phải ai khác chứ? Tôi nghĩ cũng đúng, liền nói với anh ta. Rất có khả năng là cái thằng đó là người giết con bé rồi giấu xác. Tưởng chuyện đã xong, nhưng mà không ngờ con bé ấy vì chết uất ức quá nên đã hóa quỷ, quay trở về tìm người để giết nó để trả thù. Cái thằng đó chắc đã gọi đủ các loại thầy bùa thầy pháp đến rồi mà không diệt được, cho nên mới tìm tới đây, dựng lên câu chuyện hẹn hò trên mạng ảo cho bị lừa gì đó, để lừa tôi xâm sinh tử cho. Nếu đúng là cậu Hổ nói đó, thế hóa ra cái thằng chó đó dắt mũ cả đám sao? Gã trọc đập bàn tức giận, đứng lên rồi lại ngồi xuống. Rồi như chợt nhớ ra gì đó, gã lại nói: Thảo nào, hôm đó lúc tôi xuống dưới bếp lấy con dao mẫu heo đó, thấy trong hộc tủ bếp nhà thằng đó toàn là dao phai chặt thịt to to thôi. Tôi thì chỉ thấy khó hiểu một điều là tại sao Lily mập là heo thành tinh mà lại có thể ở cùng Lily ốm, là một ma nữ trong cùng một hình dạng, là con bé Lily đã mất tích. Sao có thể thế được chứ? Nội dung trên trang thông báo mất tích cho thấy Lily sau khi ra ngoài gặp gỡ một người bạn quen biết trên mạng thì không thấy quay về nữa. Cứ như bong bóng xà phòng vậy, hoàn toàn biến mất chỉ trong nháy mắt, không để lại vết tích gì. Điều này có thể liên quan đến buổi hẹn gặp mặt mà tên Tài đã bịa ra với bọn tôi. Bởi đâu đó trong một câu chuyện bịa đặt, bao giờ cũng có một vài phần sự thật. Chỉ là sự thật trong đó bị biến tấu đi ít hay nhiều mà thôi. Nếu thằng ấy quả thật đã nói dối tôi, và chính nó là người đã giết Lily, thì tôi xăm hình cho nó, khác nào giúp nó tránh đi nhân quả mà lý ra nó phải gánh chịu. Trong trường hợp này tôi chính là đồng phạm, không thể tránh khỏi liên lụy. Tôi nói: Nè ông Bần à, ông giả vờ gửi tin nhắn hỏi thử xem cái hình xăm sinh tử hôm giờ hoạt động như thế nào rồi, để xem cái thằng đó trả lời sao. Được rồi, để tôi. Tên quỷ lụng lướt tìm đoạn chat khi trước, nhắn tin cho Tài. Nhưng tin nhắn vừa gửi đi, anh ta liền chửi thầy: Mẹ nó, cái thằng chó này, nó chặn tôi lúc nào rồi vậy? Tôi không khỏi ngạc nhiên. Sao lại chặn? Vô lý. Thằng đó mà chặn ông á, thì sau này là hình xăm có vấn đề gì nó biết kêu vô đâu. Năm thanh bảo đao tới tận 50 triệu chứ có ít ổn gì đâu mà qua cầu rút ván vậy được. Tôi nghĩ có chuyện không ổn rồi. Vậy thì đi đi, tới thẳng nhà tìm nó hỏi cho ra lẽ, hơi đâu mở đây đón mọi chứ. Gã trọc với lấy cái áo khoác xin vắt trên ghế sofa, ôm theo chiếc mũ bảo hiểm to như cái nồi cơm điện, rồi ra lấy xe trước. Đến trước cửa căn nhà mà lần trước tên Tài đã đưa bọn tôi vào chờ phục kích Lily, ấn chuông cả buổi nhưng không nghe thấy động tĩnh gì. Mãi đến khi chủ nhà nghe ồn ào ra hỏi mới biết là thằng Tài đã trả nhà, chuyển đi chỗ khác rồi. Tôi hỏi: Trả nhà hồi nào vậy cô? Mới hôm qua hả? Mà mấy đứa lạ gì của nó, hỏi có việc gì không? Dạ tụi con là bạn thôi. Mà cô có biết Tài chuyển đi đâu không cô? Không, tôi nghe đâu nó tính về quê thì phải. Quê Tài đâu lần cô? Tại tụi con cũng có chuyện cần gặp Tài hơi gấp, cho nên... Tôi bỏ lửng câu nói ở đó, vì vừa nói ra đã bị bà chủ nhà nhanh chóng cắt ngang. Không biết không biết, nó tới thuê nhà của tôi thôi, không thuê nữa thì đi, chứ tôi biết làm sao được nó đi đâu làm gì mà chỉ cho mấy cậu. Tên quỷ lùng lúc này mới móc trong túi ra tờ 500 ngàn, nhét vào tay bà chủ nhà, rồi nhỏ giọng: Cô ráng giúp tụi con với, khách nào đến thuê nhà cũng phải đưa cho cô chứng minh nhân dân bản sao để mà đăng ký tạm trú mà. Cô chịu khó tìm lại giúp tụi con là biết quê nó ở đâu ngay mà. Bà chủ nhà hình như chơi ít nên không lấy, anh ta lại nhét thêm một tờ xanh nữa. Thế nào mà cũng giả vờ chơi ổng chơi eo. Đến khi nhét đủ 4 tờ 2 triệu mới vui vẻ vào bên trong, mang ra cái bản sao chứng minh nhân dân của tên Tài. Nhìn thấy hình ảnh đúng là người cần tìm rồi, tôi lấy điện thoại ra chụp hai mặt giấy chứng minh nhân dân rồi trả lại cho chủ nhà. Cảm ơn cô nha. Tên quỷ lùng nói rồi đuổi theo sau tôi. Nè, cô định tìm về tận quê thằng đó sao? Mà tìm làm cái gì? Mình xăm xong rồi thì thôi, chứ sao phải mất công vậy? Nói vậy sao được, tôi không có muốn bị cộng nghiệp với cái thằng giết người như vậy. tôi phải tìm cho ra sự thật. Nếu mà thằng đó giết Lily thật mà tôi giúp nó, chẳng khác nào tiếp tay cho nó, là đồng phạm của nó, thế nào cũng bị nhân quả báo ứng. Tên quỷ lùng tuy không hiểu lắm về mớ lý thuyết cộng nghiệp nhân nghiệp của tôi, nhưng vẫn phải lẻo đẻo đi theo vì phần làm công ăn lương. Từ thành phố tôi đang ở về tới quê của tên Tài mất hơn một ngày rưỡi ngồi xe khách. Tới nơi trời cũng đã tối. Khổ nổi, dưới này không có khách sạn hay nhà nghỉ gì, phải lê la đi tìm nhà người dân trả tiền cho họ, nhờ họ bữa cơm và chỗ ngủ lại. Chưa gì thì phí mua chuộc bà chủ, cộng thêm xe cộ đi lại, rồi ăn uống ngủ nghỉ, đã hao tốn của tôi gần 6 triệu rồi. Tôi mà không lôi cổ được cái thằng này ra ánh sáng thì tôi quyết không phải là thằng hổ nữa. Quý thính giả vừa nghe xong tập thứ 12 của bộ truyện Thuật Xâm Sinh Tử phần 1, tác giả Thùy Du. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại mọi người vào trưa ngày mai với tập 13 nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.